Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, hàng xóm chấn kinh. Băng Tuyết, người kết hôn, Tô Trần dựa theo nhan Băng Tuyết trên thực tế đạo hạnh địa chỉ lái đi. Tuy nhiên trước khi đến hắn nghĩ tới lấy nhạc phụ nhạc mẫu tài lực, ở khẳng định là đỉnh địa phương tốt, nhưng là xe đến Đàn Cung biệt thự thời điểm. Hắn vẫn là không khỏi kinh ngạc kinh hãi. Đây chính là Trung Hải nổi danh biệt thự. Chiếm diện tích hơn 40.000 bình phương. Hết thảy chỉ có 18 tòa nhà kiến trúc. Tổng thể lấy châu Âu kinh điển kiến trúc làm bản gốc. Mỗi một nhà đều là từ quốc tế đỉnh phong kiến trúc thiết kế sự vụ sở tại ngoại cảnh thiết kế. Trong nước kiến tạo, bên trong mỗi một dãy nhà đơn độc lấy ra. Vậy cũng là đỉnh cấp biệt thự. Có thể ở người ở chỗ này. Trên cơ bản đều là Long Quốc sắp xếp phía trên danh hào. Lúc trước kiến tạo thời điểm giá bán thì cao lớn một cái ức trở lên. Bây giờ giá trị thị trường đại khái tại 400 triệu đến 500 triệu. Mà lại là có tiền mà không mua được. Xe chạy đến cửa tiểu khu. Tô Trần liền lại bắt đầu khẩn trương. Nhan Băng Tuyết cũng khẩn trương. Liền nói ra. Lão công, chúng ta đậu xe ở tây ngoại ô nhà khách bên kia đi. Sau đó chúng ta đi qua, mười mấy phút lộ trình, thuận tiện nhìn xem tiểu khu phong cảnh. Thời gian này, cũng tốt hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Tô Trần gật đầu, đem chiếc xe chạy đến bãi đỗ xe. Sau đó người một nhà dẫn theo quà tặng xuống tới đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đối bên này xe nhẹ đường quen. Vừa đi vừa chơi, tiểu hài tử không chút nào biết cha mẹ tâm tình vào giờ khắc này. Tô Trần dẫn theo tất cả quà tặng, Nhan Băng Tuyết tay không đi tại nàng bên cạnh thân, nhìn lấy hoàn cảnh quen thuộc, nàng nhỏ khẽ mím môi môi, một cỗ xe chậm chạp đi qua, bởi vì phía trước có tiểu hài tử, tốc độ xe chậm lại, xe chạy đến Tô Trần bên cạnh bọn họ thời điểm, cửa sổ xe đột nhiên quay xuống, Băng Tuyết, thật là ngươi nha, tương đương vừa mới nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ta liền nghĩ khẳng định là ngươi mang bọn nhỏ trở về tương đương từ A-Z. Ngài vừa trở về, Nhan Băng Tuyết cùng đối phương chào hỏi. Ân, mới đi tiếp cháu của ta. Băng Tuyết, vị này là, từ A-Z ánh mắt rơi vào Tô Trần trên thân. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh người ánh sáng. Một mặt mỉm cười hỏi Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết hơi có chút ngượng ngùng. Giới thiệu nói, từ A-Z. Vị này là ta tiên sinh, Tô Trần, lão công, đây là cha mẹ bên này hàng xóm, sát vách từ A-Z tốt, Tô Trần lễ phép chào hỏi, từ A-Z một mặt di mẫu cười, ánh mắt bên trong lược mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng lập tức cười gật đầu, ha ha, chào ngươi tương đương Tô tiên sinh thật sự là nhất biểu nhân tài, cùng chúng ta Băng Tuyết đứng tại một khối. Cùng kim đồng ngọc nữ giống như tương đương, các ngươi đây là đi cha mẹ ngươi bên kia. Từ A-Z cảm thấy nói như vậy không tiện lắm. Dứt khoát để tài xế về nhà trước. Chính mình dẫn cháu trai xuống xe cùng Tô Trần Nhan Băng Tuyết bọn họ cùng đi. Từ gia tiểu tôn tử chạy tới tìm Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Ba đứa hài tử chạy ở phía trước. Từ A-Z nhìn thoáng qua cháu trai. Gặp ba người bọn họ cùng nhau chơi đùa. Nhất thời yên tâm lại. Quay đầu lại nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết gật đầu. Ân, chúng ta về nhà ăn cơm. Từ A-Z mắt sắc nhìn đến Tô Trần trong tay xách những cái này quà tặng. Cười hỏi, Băng Tuyết, đây là nhà ngươi tiểu Tô lần đầu tiên tới nha. Từ gia cùng Nhan gia ở sát vách thật nhiều năm. Đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Cho nên hai nhà quan hệ rất là thân mật. Nhan gia lúc nào thêm con rể. Bọn họ những thứ này hàng xóm không có khả năng không biết rõ tình hình. Cho nên đây cũng là bọn họ lần thứ nhất trở về tương đương, đúng. Đây là ta tiên sinh lần thứ nhất qua tới bái phỏng. Nhan Băng Tuyết nói, từ A-Z lôi kéo cánh tay của nàng. Nhẹ giọng nói, hảo hai tử, chớ khẩn trương A tương đương nhà ngươi tiên sinh dài đến đẹp trai như vậy. Ta đoán chừng cha mẹ ngươi nhìn đến đều muốn cao hứng hỏng tương đương ha ha. Nghe thấy A-Z nói như vậy, Nhan Băng Tuyết nhịn không được bật cười. nhìn nhìn lại Tô Trần Anh Tuấn bên mặt. Trong nội tâm nàng cảm thấy ngọt ngào cực kỳ. Băng Tuyết, người đều xưng hô tiểu Tô vì tiên sinh. Các ngươi đây là, nhận chứng à nha? Từ A-di bát quái mà hỏi. Ân, Nhan Băng Tuyết gật đầu. Từ A-di cao hứng vỗ đùi. Băng Tuyết, người đứa nhỏ này thật là từ nhỏ đã có bá lực. A-di thích ngươi cực kỳ tương đương ha ha. Vậy các ngươi dự định thời điểm nào làm tiệc rượu a? Chúng ta tiểu khu cũng đã lâu không có náo nhiệt. Chờ các ngươi nhà làm tiệc rượu. Chúng ta rốt cục có thể đi uống rượu rồi tương đương. Ngươi nửa năm này đều không có làm sao trở về. Ngươi từ thúc thúc còn lão nhắc tới đâu. Hắn theo ngươi cha nói chuyện trời đất thời điểm thường xuyên nói lên chuyện của ngươi. Hiện tại ngươi muốn kết hôn. Đoán chừng ta về nhà nói chuyện. Thúc thúc của ngươi cũng đến sướng đến phát rồ rồi tương đương đến lúc đó nhớ đến cho chúng ta phát thiệp. Cưới A tương đương ta và ngươi thúc thúc cho ngươi phong một cái đại hồng bao tương đương khẳng định từ A Di. Bất quá hôn lễ sự tình. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần ở một bên cười nói tiếp. Từ A Di, cái này ta cũng là lần đầu tiên tới bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Hôn lễ ngày còn không có định, muốn đợi nhạc phụ nhạc mẫu bên kia sau khi thương lượng lại định. Chờ định thời gian, chúng ta thì cho ngài nhà đưa thiệp cưới đi qua. Ấy ấy, tốt tương đương nhìn một cái đứa nhỏ này thật là biết nói chuyện. Băng Tuyết, ánh mắt của ngươi coi như không tệ tương đương cha mẹ ngươi biết các ngươi hôm nay muốn đi qua a. Ân, ta vừa mới cho bọn hắn phát tin tức. Vậy ta đoán chừng cha mẹ ngươi lúc này đều muốn vội vàng tương đương. Đúng, nhà ngươi tiên sinh là làm việc gì nha? Hắn là làm cơ giáp nghiên cứu phương diện. Tại siêu phàm nghiên cứu bộ bên kia giúp ta. Mặt khác cũng tại Long Khoa Viện nhận chức. Nhan Băng Tuyết cũng không muốn khiến người ta hiểu. Lầm Tô Trần là người ăn bám. Cho nên đem Tô Trần hai một công việc mới nói. Từ A-di nghe xong. Đồng tử trong nháy mắt mở to mấy phần. Một mặt khiếp sợ nói ra. Nhà ngươi tiên sinh nhìn lấy còn trẻ như vậy. Lại là làm cơ giáp nghiên cứu. Còn tại Long Khoa Viện nhận chức. Cái này nhưng rất khó lường nha. Oa, Băng Tuyết. Người cái này ánh mắt cũng quá tốt rồi đi. Chọn đây chính là nhân trung Long Phượng A. Cơ giáp ta không hiểu. Thế nhưng là ngươi từ thúc thúc cùng con trai nhà ta thường xuyên nhắc tới. Nói thứ này có thể thay đổi thế giới đâu. Thật không nghĩ tới. Tô tiên sinh lại là phương diện này nhân tài. Băng Tuyết. Cha mẹ ngươi biết Tô tiên sinh công tác. Đoán chừng cũng sẽ hết sức yên tâm đem ngươi giao cho hắn tương đương. Cảm ơn từ A-di tương đương. Nhan Băng Tuyết. Vừa cười vừa nói. Một đường vừa đi vừa nói. Từ nhà của A-di tới trước. Nàng liền đem cháu trai gọi trở về. Băng Tuyết. Ta đến nhà. Hôm nay là ngươi cùng nhà ngươi tiên sinh lần đầu tiên tới. Ta thì không qua quấy rầy các ngươi. Lần sau tới nhất định muốn sớm cùng A-di nói một tiếng. A-di cho các ngươi làm ăn ngon tương đương tốt. Từ A-di, ngài đi vào đi tương đương, đưa mắt nhìn từ A-di vào nhà. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mới tiếp tục đi lên phía trước. Cùng từ A-di như thế một trò chuyện. Nhan Băng Tuyết tâm lý lỏng nhanh hơn không ít. Kéo Tô Trần cánh tay nói. Lão công, chúng ta không cần khẩn trương. Từ A-di nói đúng. Lão công ngươi lợi hại như vậy tài giỏi. Cha mẹ khẳng định sẽ thích ngươi tương đương. Tô Trần gật gật đầu. Trong lòng bàn tay nắm thật chặt. Nói. Yên tâm lão bà. Ta sẽ cố gắng tương đương ân. Cha mẹ nhà đến. Cũng là một tòa này tương đương. Nhan Băng Tuyết chỉ lên trước mặt hào hoa Toscana thức biệt thự nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.